vị nhà tôi hôm nay có chút lạ. Chương một ngày này ngày nay có một ngài hách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài hách là một alpha, không những thế còn là một alpha vừa cao to cường tráng vừa đẹp trai, tiền chất đầy kho, vừa có nhà xịn vừa có xe sang, tiếc thay vẫn chẳng có đối tượng, từ ngày còn cởi chuồng tắm mưa đến giờ vẫn không có. Không phải người khác mắt mù, là vấn đề của ngài hách. Ngài hách phát hiện vấn đề này từ hồi còn học cấp 3, so với các alpha đồng trang lứa, hắn không hề có hứng thú với các omega xinh đẹp yếu đuối ngoài kia. Cậu trai hách lúc đó hoang mang lắm, thân là một alpha chất lượng cao lạnh lùng đẹp trai khí phách, sao lại để chuyện này xảy ra cơ chứ? Cậu trai hách máu nóng xông đầu đi mua đủ thể loại phim heo ao về để tham khảo, lại đơn thương độc mã chạy tới các quán bar giao lưu với các omega cực phẩm, đến cả beta cũng không buông tha, nỗ lực phá tan sự không đúng này. Tất nhiên kết quả là, xấu hổ, may mà bạn bè thân thiết và người nhà không biết chuyện này, vì vậy ngoài mặt ngài hách vẫn là một alpha ngầu lòi đẹp trai. Nhưng cuộc sống bây giờ chẳng khác gì hòa thượng không ăn khói lửa trần gian, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ngài hách cũng đâu muốn thế. Sau đó, ngài hách phát hiện ra bản thân vô cùng có hứng thú với các alpha mạnh mẽ đẹp trai trong phim heo, xem một lúc còn thấy mình hứng. Ngài hách sợ mất mật rồi, lãnh cảm thì thôi đi, nhưng hóa ra mình là gay à, thôi thì thuận theo tự nhiên đi. Vì vậy mà đến tận khi 30 xuân xanh sắp điểm, con trai của em trai đã đi nhà trẻ rồi, ngài hách vẫn chưa có đối tượng. Cách chương.